Bắc thần thế gia hạm đội, tự là hao phí năng lượng khổng lồ xuyên Việt tới. Tại khu vực hắc ám chân không, rất dễ dàng mất phương hướng. Hơi chút vô ý, sẽ bị vây khốn tại hắc ám mê cung ở chỗ sâu, vĩnh viễn không cách nào hiện ra. Ở đằng kia hắc ám chân không ở bên trong, 100 tỷ vạn vị diện, không ngừng biến ảo. Coi như là thiên vị cảnh giới người tiến vào trong đó, đều không nhất định có thể trở ra đến. Bất quá Dương Kỳ lại không có chút nào thèm quan tâm, không nói hắn chủ nhãn, có thấy rõ sương mù công năng, thiên sứ chi dực thậm chí có thể trực tiếp bài trừ hư vô chướng ngại, đến vĩnh hằng bỉ ngạn. Cho nên, hắn vừa tiến vào bên trong hắc ám chân không, lập tức liền phát hiện rồi, cái này dày đặc không cách nào khai hóa hắc ám. Khắp nơi đều là một loại quỷ thần khó lường thiên cơ, tựa hồ đang âm thầm, có một cổ to lớn cao ngạo tiên lực vận chuyển. Hắc ám chân không ở chỗ sâu, khúc chiết toàn bộ đều là vị diện, hơn nửa cao thấp điên đảo, trong cảm giác hướng đông phi hành, nhưng thật ra là tại hướng tây, cảm giác hướng lên, nhưng lại tại hướng phía dưới. Trong đó đã không có bất luận cái gì phương hướng, người tiến vào trong đó. Tựa như tiến nhập sương mù chướng ngại bên trong, căn bản không biết đông nam tây bắc. Hắc ám chân không, thánh quang chiếu rọi, khắp nơi quang minh, chư thần vinh quang. Dương Kỳ trên thân thể xuất hiện rất nhiều quang minh, nhất là mi tâm chủ nhãn kích bắn động xuyên ra ngoài, bắn phá muôn đời, đâm rách thanh thiên, từng đạo sương mù bị đánh phá, rất nhiều hắc ám mê cung vị diện đều nhìn một cái không sót gì. Răng rắc. Đột nhiên, hắn đi qua một đoạn vị diện, ở đằng kia vị diện bên trong, xương trắng chất đống, còn có rất nhiều vỡ tan đao kiếm ở trong đó, đó là một cái chiến trường, rất nhiều người tiến nhập hắc ám chân không ở bên trong, tiến hành chiến đấu, tìm kiếm thượng cổ di tích. Do đó đại liều, cuối cùng chết ở chỗ này mặt, vĩnh cửu trôi nổi. Hắc ám chân không ở bên trong, có rất nhiều thượng cổ tiên nhân di tích. Càng có rất nhiều ưa thích thanh tĩnh tu sĩ, ở bên trong mượn nhờ tự nhiên vách ngăn, kiến tạo động phủ, ở trong đó phiêu lưu, không có người quấy, thập phần yên tĩnh. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người xông hắc ám chân không, trực tiếp tử vong, còn sót lại rất nhiều thần binh lợi khí, đan dược bí tịch, võ học bảo điển, thi hài nội đan. Hiện tại, Dương Kỳ trông thấy cái này khu vực hắc ám chân không, trong đó chiến trường thi hài, đều là một ít vẫn lạc đại thánh, bất quá hiện tại những này hài cốt, đều thời gian dài phát tán, đã mất đi linh khí, tự là hồ cốt một đống. Tại Dương Kỳ thánh quang chiếu rọi phía dưới, những cái kia phiêu phù ở hắc ám chân không bên trong đích bạch cốt, đều triệt để tinh lọc. Ầm ầm, đột nhiên lúc đó, tại bên trong hắc ám chân không, một đạo khí lãng khổng lồ, lăng không va chạm mà đến mức khắp nơi đều vỡ tan, coi như là đại thánh cấp bậc cao thủ, cũng bị va chạm nát bấy, nuốt hận xong việc. Làn sóng này, tại trong hư không ngưng tụ trở thành một mảnh dài hẹp trùng động. Dương Kỳ lập tức trốn tránh, loáng thoáng, tự thấy được tại hắc ám chân không ở chỗ sâu, một đầu cực lớn trùng tại nhúc nhích, cái kia con cọp giống như long giống như xà. Lại giống như một cái nhộng, đang không ngừng thôn phệ không gian, tạo thành trùng động. Vận khí tốt, thật sự là vận khí tốt a. Rõ ràng ở chỗ này gặp một đầu thần trùng thái cổ. Dương Kỳ tâm linh một hồi kích động, lại là thần trùng thái cổ. Thần trùng thái cổ là thần thú cổ quái nhất, hình dạng giống như tằm, nhưng là so tằm muốn lớn hơn hàng tỷ lần, đặc biệt sinh trưởng tại trong hư không, dựa vào thôn phệ quy luật không gian mà sống. Cho nên cổ xưa vị diện thông đạo, cũng gọi làm trùng động. Đáng tiếc hiện tại, thần trùng thái cổ đã diệt tuyệt. Trên cơ bản, loại thần trùng này, có được sức mạnh kinh thiên động địa, nếu như có thể nhận được một đầu, bồi dưỡng mà bắt đầu. Cái kia chẳng khác gì là cùng quy luật không gian hỗn hợp cùng một chỗ, thủy nhũ, giao hòa, có được không gian thật lớn ưu thế, hơn nữa thậm chí có thể xuyên thẳng qua rất nhiều vị diện. Truyền thuyết lâu đời ở bên trong, bồi dưỡng thần trùng thái cổ đến một loại cực hạn, thậm chí có thể cho thần trùng thái cổ cắn nát tiên giới vị diện vách ngăn đều bị gặm thức ăn, tiến vào tiên giới. Bất quá, tại thời đại cổ xưa, thần trùng thái cổ vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể nhổ ra quy luật không gian, chế tạo cái kén, đem tiên nhân đều phong ấn. Có tiên nhân vì bắt thần trùng thái cổ, đều trả giá là một tánh mạng mình. Đương nhiên, thần trùng thái cổ cũng có đẳng cấp, có thể phong ấn, thôn phệ tiên nhân thần trùng thái cổ, cái kia đều là thần trùng trưởng thành. Loại thần trùng này, căn bản sẽ không xuất hiện ở trong thế tục, cho dù xuất hiện, cũng sẽ ẩn cư tại thời không cổ xưa ở bên trong, trở thành một phương lão tổ, diệt sát trăm ngàn cái dương kỳ, đó là bình thường lúc đó. Mà bây giờ, cái này đột nhiên xuất hiện thần trùng thái cổ, tại thôn phệ hắc ám chân không bên trong đích không gian chi lực, mặc dù cực lớn, nhưng là rất rõ ràng, sức mạnh thập phần nhỏ yếu, cơ hồ là ấu trùng vừa vặn mới sinh ra. Đương nhiên, lực lượng này mặc dù nhỏ yếu, là tương đối mà nói, bèo bọt nhất thần trùng thái cổ, cho dù là ấu trùng vừa ra đời, đều là cao thủ thiên vị cảnh giới. Hơn nữa theo thôn phệ không gian càng ngày càng nhiều, sẽ phát triển không ngừng nghỉ. Trời gặp đại vận, ta lại có thể biết gặp được một tên thần trùng thái cổ ấu trùng, tựa hồ là vừa mới sinh ra, ta còn có thể hàng phục. Nếu lại phát triển trong chốc lát, nhất định sẽ ăn hết ta. Dương Kỳ hai mắt nhìn thật sâu xa xa, nếu như có thể hàng phục cái vị này thần trùng thái cổ, ta dùng thượng đế chi huyết ngưng luyện, khẳng định thần trùng sẽ cấp tốc phát triển, thôn phệ mảng lớn không gian, phối hợp ta bản thân thần thông, rất nhanh có thể mở ra địa ngục chi môn, đến đặt ma ha địa ngục bên trong. 4. Dương Kỳ muốn mở ra ma ha địa ngục, tiến vào trong đó, không biết năm nào tháng nào, bởi như vậy, bản thân cảnh giới tự khó có thể tăng lên, còn có thể chậm chạp dừng lại tại đại thánh bậc 2, niết bàn chi giai cảnh giới. Nhưng là hiện tại rõ ràng nhìn thấy một đầu thần trùng thái cổ ấu trùng, bằng vào cái này thần trùng sức mạnh, tăng thêm thượng đế chi huyết, chỉ sợ rất nhanh có thể đả thông. Một khi đả thông ma ha địa ngục thông đạo, Dương Kỳ tiến vào trong đó tu luyện, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, có thể liên tục đột phá cảnh giới, đến hiện tại linh hồn có thể lĩnh ngộ cực hạn, đại thánh bậc 8. Một khi đạt tới đại thánh bậc 8, là cái khái niệm gì? Dương Kỳ thật sự là tưởng tượng không đi ra. Đánh chết thiên vị, đó là bình thường. Hắc ám chân không ở bên trong, cái kia thần trùng dài đến trọn vẹn hơn 10 dặm, uốn lượn chiếm giữ, thân hình nhúc nhích, là một loại màu vàng nhà, đầu như con giun, từng ngụm cắn nuốt cái kia sức mạnh quy luật không gian. Đây là một đầu vừa mới sinh ra ấu trùng, tham lam ăn không gian, tạo thành trùng động. Tí ti không hề cố kỵ bất kỳ nguy hiểm nào. Dương Kỳ bàn tay lớn một chảo, đã bay đi lên, thượng đế chi thủ che khuất bầu trời, chụp vào thần trùng. Tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, cái này đầu thần trùng thái cổ mãnh liệt bỗng chốc ngẩng đầu lên, một phun ra. Lập tức lúc đó không gian kia biến thành lao tù chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 423. Thần trùng thái cổ. Cái đầu thần trùng thái cổ này, rất rõ ràng nhìn ra được, là một đầu ấu trùng, toàn thân hoa văn, một mảnh dài hẹp thần ngân cũng còn không có giãn ra, điệp vo thành một nắm, tự đại biểu cho, cách chính thức trưởng thành còn kém được rất xa, bất quá hiện tại lực lượng của nó cực lớn, tùy ý một cái phun ra, vô cùng vô tận thần lực không gian tự trào lên mà đến, đối với Dương Kỳ phong tỏa mà xuống. Trong một chớp mắt, tại Dương Kỳ trong mắt, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh dài hẹp mê cung, trùng động, đan vào thành lao tù, không gian ngưng tụ trở thành bền chắc như thép, căn bản không thể xuyên thấu, trong đó vô số không gian vi hạt tựa hồ là sống lại, tạo thành từng đạo thần phù, không cách nào bị phá hư. Coi như là thiên vị cảnh cao thủ, giống như tiểu thiên vị, gặp loại này lao tù, cũng muốn bị giam cầm vĩnh viễn, phong tỏa. Cái này là thần trùng thái cổ sức mạnh, là thần chi sủng nhi. Vừa ra đời, tự là thiên vị cảnh giới sức mạnh, thao túng không gian, như là thần long nghịch nước. Bất luận cái gì thần thù, cho dù là tiên nhân, đối với không gian phương diện thao túng, đều không thể cùng thần trùng so sánh. bởi vì thần trùng bản thân tự là trong hư không sinh ra vĩ đại tồn tại, dựa vào thôn phệ không gian mà sống, chế tạo trùng động. Bất quá, cái này không gian lao tù, có thể không biết làm sao cao thủ thiên vị cảnh giới, nhưng không cách nào đối với Dương Kỳ tạo thành vây khốn. Dương Kỳ bây giờ đang ở Thánh Vương Đại Lục bên trong, ngưng luyện thiên vị cấp 6, thái thiên vị, cường giả quy luật cùng thi thể. Bản thân năng lực gia tăng đến bất khả tư nghị cảnh giới, tùy ý đi lúc đó, trùng động căn bản ngăn không được hắn. Hắn thân hình khẽ động, đưa thân đi ra ngoài, tại chắc chắn trùng động trong mê cung xuyên thẳng qua, thần tắc không gian từng cái nát bấy, chủ nhãn mở ra, thánh quang hóa thành một đạo lạc ấn, một mực tập trung tại đây đầu thần trùng trên thân thể, phòng ngừa cái này đầu thần trùng chạy trốn. Phải biết rằng, thần trùng là người chế tạo trùng động, muốn chạy trốn, coi như là cao hơn rất nhiều cảnh giới tồn tại đều khó có khả năng bắt đến thần trùng. Phanh, Dương Kỳ tạc phá không gian, phi hành nhảy ra. Cái này đầu thần trùng thái cổ ngẩng đầu cao minh, lên đỉnh đầu bên trên, vô số mắt kép mở ra, chẳng chịt mắt kép mở ra. Phía trên có vô số thần tắc không gian, tại đan xen một bức thái cổ thần đồ. Cái này thần đồ hợp thành rất nhiều vị diện, rất nhiều thế giới. Lần nữa đối với Dương Kỳ tiến hành phong ấn. Dương Kỳ chấn động, thân hình lần nữa du động, không ngừng xuyên thẳng qua, du dắt, thiên sứ chi dực bá triển khai, thân hình hóa thành một cái bóng. Trong khoảng khắc, hắn tự tiếp cận cái này đầu thần trùng thái cổ, một trường chụp được. Ngao, ngao ngao. Cái kia mãnh liệt trưởng kình đánh chết tại thần trùng thái cổ trên thân thể, khiến cho cái này đầu cự trùng thân thể đang không ngừng lăn lăn lộn lộn. Trên người nếp uốn thần ngân đều héo rũ dưới đi. Sáng lập, Dương Kỳ toàn lực thi triển đi ra thượng đế chi thủ, đánh ra mà xuống, đánh cho là nghiêng trời lệch đất, nhật nguyệt vô quang. Một chiêu sáng lập thi triển đi ra, lập tức những cái kia bị thần trùng điều khiển không gian toàn bộ vạn vẹo. Càn khôn điên đảo, lưỡng nghi âm dương đều đã xảy ra biến hóa bản chất. Thần trùng đột nhiên bỗng chốc thu nhỏ lại, nó phi thường mẫn cảm giác, đã biết Dương Kỳ phong mang lăng lệ ác liệt, không thể chống cự, rõ ràng áp xúc lực lượng của mình, bắt đầu trở nên nhỏ nhất, cuối cùng rõ ràng như một đầu run nho nhỏ, biến mất tại hắc ám chân không ở chỗ sâu. Cái này đầu thần trùng tốt giảo hoạt. Nếu như không phải ta tại Thánh Vương Đại Lục bên trong hấp thu thái thiên vị cảnh giới năng lượng, chỉ sợ lần này cần bị cái này đầu thần trùng thái cổ vĩnh cửu phong ấn. Dương Kỳ triển khai thiên sứ chi dực, mãnh liệt truy kích, linh hồn của hắn lạc ấn khóa chặt lại này thần trùng, căn bản không có khả năng sẽ chạy trốn. Cái kia thần trùng tại hắc ám chân không bên trong không ngừng xuyên thẳng qua. Một mảnh dài hẹp trùng động đã diệt lại sinh, sinh ra lại diệt, không có bất kỳ cao thủ có thể bắt nhận được nó. Năng lực thao túng không gian, quả thực tuyệt hảo. 3. Dương Kỳ đã đem thiên sứ chi dực vận chuyển tới đạt cực trí, mới nhìn đến cái kia hắc ám chân không bên trong thần trùng bóng dáng. Nếu người khác tìm đã bị thần trùng vứt bỏ rồi, cái này thần trùng tùy tiện hất lên cái đuôi, tự là vô số vị diện dấu vết biến mất. Hơn nữa trong không gian không có một chút gợn sóng. Cái này còn may mắn là Dương Kỳ công lực đại tiến dưới tình huống, thiên sứ chi dực cũng nước lên thì thuyền lên, nếu không sớm đã bị thần trùng vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này thần trùng mặc dù là ấu trùng, nhưng là đại có thể bốc lên trên 9 tầng trời. Kẻ hèn này giấu ở tổ kiến ở chỗ sâu, cùng không gian hoàn mỹ kết hợp. Tự nhiên, Dương Kỳ đột nhiên bắt được một cái cơ hội, thiên sứ chi dực tại từng cái nháy mắt, chớp động mấy chục vạn xuống, rõ ràng truy cản kịp cái này đầu thần trùng, một chiêu đánh ra, thượng đế chi thủ đệ tam chiêu, lăng không biến hóa, thiên nhiên quỷ phủ thần công, xuất hiện ở thần trùng phía trên, phô thiên cái địa bao phủ xuống đến, lần lượt từng cái một đạo đồ, đều là quy luật ngưng tụ, có đạo đồ là hỏa diễm địa ngục, có rất nhiều thiên thượng cung khuyết, có rất nhiều nguy nga núi lớn, có rất nhiều liên tục sông dài, có rất nhiều giang sơn xá tắc, có rất nhiều nhật nguyệt luân hồi. Dương Kỳ một chiêu này thượng đế chi thủ, đệ tam chiêu, tự nhiên một đánh hiện ra, uy lực lớn hơn rất nhiều, bao hàm toàn diện, chúa tể vạn vật, sáng lập càn khôn, tan vỡ từ cổ chí kim. Chít chít chít chít. Cái kia thần trùng bắt đầu phát ra chói tai thét lên, thân hình thẳng tắp, biến thành một đầu dây nhỏ, tìm tìm kiếm kiếm, xuyên thẳng qua như điện. Đột nhiên bỗng chốc, theo trong hư không chui qua đi, như tại thiên địa tuyệt sát bên trong, phát hiện ra một đường sinh cơ. Thần trùng thái cổ, tự là tại tuyệt sát bên trong, tìm kiếm cái kia một đường sinh cơ, rõ ràng đã phá vỡ, tự nhiên, tuyệt sát đại chiêu, lần nữa chạy ra tìm đường sống. Hảo thủ đoạn. Dương Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng, đối với cái này đầu thần trùng thật sự là bội phục rồi. Bất quá loại này thần vật trời sinh, hắn không có khả năng bỏ qua. Đột nhiên há miệng một phun, một giọt thượng đế chi huyết phun ra hiện ra, hóa thành khắp thiên hỏa diễm, cuộn sạch tới. Tại cái kia trong ngọn lửa, một tên bất diệt khí tức cổ thần sinh ra. Thượng đế chi thủ, chiêu thứ tư, bất diệt. Ầm ầm, Dương Kỳ một chảo, tất cả hỏa diễm đã thu vào trong lòng bàn tay, đánh tới một chiêu bất diệt. Trong một chớp mắt, vũ trụ ở chỗ sâu truyền lại đi ra ầm ầm luân phiên nổ tung thanh âm. Khắp nơi đều là một loại như máu thịt nhúc nhích khí tức, toàn bộ thiên địa vũ trụ đã trở thành một cái đại cuống rốn. Cái kia thần trùng tại đây bắt phía dưới, rốt cục bị vây vây ở thượng đế chi thủ ở bên trong, phát ra luân phiên gào thét, như một đầu run nho nhỏ, đáp xuống thượng đế chi thủ lòng bàn tay. Phong ấn. Dương Kỳ chờ đầu thần trùng vừa hạ nhập trong lòng bàn tay, tự triển khai thần ma phong ấn, từng đạo phù văn chẳng chịt đan vào, hóa thành cái nắp, xinh xinh cầm tù. Cái kia thần trùng ngọa nguậy không ngừng, mỗi một lần nhúc nhích, đều mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, cơ hồ dung chuyển núi cao cùng tinh cầu, khiến cho Dương Kỳ đều có một loại khí huyết phù phiếm, khó có thể cảm giác chấn áp. Ta chính là chúa tể, chư thần buông xuống, thế giới huyền nguyên, đạo chỗ đến, sở hướng vô địch. Dương Kỳ mãnh liệt vận chuyển thần tượng chấn ngục kính, trực tiếp bắt đầu luyện hóa, vô cùng vô tận thánh quang, thẩm thấu tiến nhập cái kia thần trùng thân hình, tựa hồ là cảm thấy chư thần ấn ký khí tức. Cái này đầu thần trùng dần dần yên tĩnh trở lại. Không tệ không tệ, ta đại biểu chính là chư thần, ngươi là thần trùng, chư thần sáng lập hiện ra huyết mạch, đặc biệt thôn phệ không gian, chế tạo trùng động, lẽ ra nên hàng phục ta. Trở thành một bộ phận của ta, thành tựu tương lai, bất khả hạn lượng, ta sẽ dùng thượng đế chi huyết nuôi nấng ngươi, khiến cho ngươi cuối cùng trưởng thành, theo như cứ theo đà này, ngươi phát triển thật nhanh chóng. Một cổ tâm linh ý niệm chấn động, cổ xưa thần ngự tiến nhập thần trùng trong óc, cái này đầu thần trùng triệt để an tĩnh. Sau đó Dương Kỳ thi triển đi ra thần cấp khí công, đem nguyên thần của mình lạc ấn. Cùng cái này thần trùng bắt đầu kết hợp, tế luyện, bên trong hắc ám chân không, một hồi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tiên khí ngưng kết thành cực lớn bọt khí, trở thành một tên tiểu vũ trụ, không ngừng lưu chuyển lên. Một người một trùng, đầu ngồi ở trong đó, cái kia thần trùng hoàn toàn bị Dương Kỳ hàng phục, lực lượng khổng lồ, bắt đầu phóng thích, toàn bộ không gian đều không ngừng vặn vẹo, bành trướng. Theo mắt thường nhìn về phía trên, không gian tựu như mì vắt giống như, tại bị người không ngừng xóa nắn lấy. Phá! Dương Kỳ thủ trưởng hư niết, một tay tạc tới, lập tức một cái kinh thiên đại sét đánh, xuất hiện ở chính mình chư thần tịnh thổ ở chỗ sâu. Tịnh thổ từ từ khuếch trương, trong đó vừa thô vừa to xiềng xích bắt đầu xuất hiện khe hở, thần trùng đeo trên người Dương Kỳ khí tức, chui vào xiềng xích bên trong. Tại chư thần tịnh thổ ở chỗ sâu sống nhờ, tại sống nhờ một khắc, chư thần tịnh thổ chấn động, một cổ thiên vị khí tức, tự nhiên sinh ra. Cái này thần trùng thái cổ là ấu trùng, nhưng vừa ra đời tự là thiên vị cảnh cao thủ, hơn nữa bản thân mang theo thần tắc không gian, hòa tan tiến nhập thân hình bên trong, Dương Kỳ chư thần tịnh thổ lập tức đã nhận được củng cố mạnh nhất, đủ loại thần tắc không gian. Còn có cái kia thần trùng thái cổ tại bản thân gen ở bên trong, khổng lồ kia truyền thừa trí nhớ, như sơn băng hải tiếu trùng kích Dương Kỳ tâm linh. Cả bình thường ma thú đều tại bản thân gen trong có truyền thừa, thiên sinh đã biết rõ luyện khí, tu hành, ngưng kết hiện ra yêu hạch. Huống chi thần trùng thái cổ loại này tồn tại. Bản thân tại cổ xưa gen trong trí nhớ, tự có được chư thần đối với quy luật không gian đặc biệt lĩnh ngộ. Hiện tại, Dương Kỳ nhận lấy cái kia thần tắc không gian trí nhớ cổ xưa, lập tức tựu nước chảy thành sông, một cổ lịch sử tang thương khí tức. Tại chư thần tịnh thổ truyền bá ra đến, linh hồn cảnh giới rốt cục đột phá đã đến mấu chốt nhất một cấp độ. Sử thi chi giai, đại thánh bậc 9. Cùng lúc đó, hắn chư thần tịnh thổ sức mạnh, nếu như triển khai tuyệt đối phòng ngự, thần tắc không gian ngưng tụ cùng một chỗ, coi như là rất nhiều tiểu thiên vị cao thủ cùng một chỗ đến đây, đối với hắn công kích, cũng không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Tại xa xôi thánh vương đại lục bên trong, cái kia tiên thai phân thân, lại một lần nữa độ kiếp, toàn bộ đại lục bên ngoài, toàn bộ đều là cuồng lôi tia trước, địa, thủy, hỏa, phong tứ đại kiếp số, những này kiếp số toàn bộ chú ý tiến nhập tiên thai thân phận thân thể, khiến cho tu vi của hắn liên tiếp kéo lên, tại lập tức liền đạt tới đại thánh bậc 9, thân hình bên trong một cổ tiên khí tràn ngập hiện ra, còn kém một bước, có thể đến thiên vị cảnh giới. Dương Kỳ bản tôn cũng lập tức cảm ứng được tại thánh vương đại lục bên trong tiên thai thân phận tấn chức, âm thầm gật gật đầu, hiện tại chênh lệch không được bao lâu, lĩnh ngộ thiên vị cảnh giới cũng không phải việc khó gì, hơn nữa đã nhận được một đầu thần trùng thái cổ, mở ra ma ha địa ngục ở trong tầm tay. Đại trấn hùng phong thời gian, muốn đi tới, không riêng gì tại huyền không sơn Dương Oai, thậm chí tại Thái Hoàng học phủ, Dương Kỳ cũng có thể có một chỗ cắm rùi. Cặp mắt của hắn thật sâu nhìn đi ra ngoài, tựu chứng kiến tại cổ xưa trong bóng tối, cái kia màu vàng lợt ma ha địa ngục vách ngăn, sừng sững tại trước mắt, nhưng cũng không phải như lấy trước như vậy không thể phá vỡ, về sau chậm rãi dùng thần trùng đi ăn mòn, thôn phệ vị diện vách ngăn hệ tinh bích, tạo thành một cái nhỏ bé lộ tiến vào trong đó, không phải việc khó gì. Thần trùng thái cổ lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này, còn bị ta hàng phục, tuyệt đối sẽ không có nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì vạn giới vương đồ muốn xuất thế. Dương Kỳ đột nhiên lúc đó, tâm linh khẽ động, thần trùng thái cổ đã diệt sạch, mình ở hắc ám chân không bên trong bắt một đầu, tỷ lệ chẳng khác nào là ở mênh mông trong cát, phát hiện chân kim như vậy hiếm có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 424. Đối đầu thần trùng vừa thu lại lấy, Dương Kỳ khí công kế tiếp kéo lên, lĩnh ngộ sử thi giống như tang thương, linh hồn lĩnh ngộ tới đại thánh cửu giai, sử thi giai cảnh giới, đến gần thiên vị cảnh giới còn kém một bước. Hơn nữa, hắn từ từ tìm hiểu viễn cổ thần trùng sâu nhất tầng thứ người máy. Kia người máy chính là viễn cổ thần thoại, sử thi, truyền thuyết, sâu nhất tầng thứ không gian pháp tắc, thuộc về chư thần không gian. Đối với Dương Kỳ chư thần tịnh thổ, đôi cánh thiên sứ, ma thần phong ấn, thậm chí thiên đường thần quyền, thượng đế chi thủ, có lớn hơn nữa lĩnh ngộ, đầy đủ mọi thứ khí công, tới cuối cùng, cũng phải dung nhập vào không gian thần tắc, đột phá hư không tiến hành đả kích. Có thượng cổ tiên nhân, thậm chí có thể thông qua xa xôi quốc độ đối với địch nhân tiến hành cách không đánh chết. Vậy đối với tại không gian thần tắc lĩnh ngộ, nhất định phải có một loại lô hỏa thuần thanh trạng thái, đem không gian pháp tắc cho rằng của mình đồ chơi. Không gian pháp tắc ẩn chứa rất nhiều áo nghĩa, coi như là tiên nhân, cũng chưa chắc nói mình hoàn toàn nắm giữ không gian. Ở thế tục bên trong, không gian yếu kém, nhưng là ở tiên giới, không gian thần tắc vừa khác nhau rất lớn, không gian pháp tắc phải cả thời gian tới nắm giữ. Bất quá, Dương Kỳ hiện tại chiếm được thái cổ thần trùng, đối với không gian lĩnh ngộ, cơ hồ là không thua gì thiên vị cảnh giới bên trong một số thâm niên cường giả. Hàng phục thần trùng, trong đầu là người máy bổn nguyên, không gian thần tắc khổng lồ trí nhớ, hơn nữa Dương Kỳ chư thần tịnh thổ chung, thần trùng ngủ đông, hoàn toàn cùng Dương Kỳ bổn tôn lực lượng dung hợp chung một chỗ, khiến cho hắn một hơi thổi đi ra ngoài. Bóng tối chân không trung nơi đều là chi chít thời không trùng động. Hiện tại Dương Kỳ thực lực, lần nữa tăng lên gấp đôi cũng không dừng lại. Vốn là, thái cổ thần trùng ấu trùng, đều là thiên vị cảnh giới cao thủ, thậm chí giống như thiên vị cảnh giới. căn bản không phải đối thủ, hiện tại bị luyện hóa, dùng thượng đế chi huyết tầm bổ, này thần trùng phun ra nuốt vào không gian pháp tắc năng lực cao hơn mấy chục lần, hơn trăm lần, ở cấp tốc trưởng thành. Dương Kỳ cảm thấy tự thân chư thần tịnh thổ, ở hô hấp, mỗi một lần hô hấp, đại lượng không gian lực đã bị hút vào sạch trong đất, bị thần trùng cắn nuốt, chui luyện, lần biến thành nhất tinh thuần không gian thần tắc. Những thứ này thần liền tổ hợp chung một chỗ, khiến cho chư thần tịnh thổ không thể phá vỡ, chân chính bị vây một loại tuyệt đối vô địch trạng thái. Hư, hết thảy cũng luyện hóa, tùy ý hô hấp, Dương Kỳ xem thấu bất kỳ không gian, bất kỳ trùng động, chỉ cảm thấy đến, trước mắt không gian cùng mình biết không gian vừa khác nhau rất lớn, phân làm rất nhiều vị diện, một tầng tầng vị diện, căn bản không tha bị phát hiện, mà bây giờ... Dương Kỳ còn lại là hiểu rõ tỉ mỉ. Đột nhiên, thân thể của hắn biến mất, cả hoàn toàn biến mất trên không trung, hóa thành một quả không gian bụi bậm. Bất luận kẻ nào đều không thể nhận thấy được hắn quý tích. Cùng lúc đó, ở chư thần tịnh thổ trung, ý niệm của hắn ở quay cuồng mênh mông, cơ hồ là mấu chốt ngộ đi ra thượng đế chi thủ, thiên đường chi quyền chiêu thứ 5. Hiện tại, thượng đế chi thủ sát chiêu, tổng cộng lĩnh ngộ đi ra 4 chiêu, chiêu thứ nhất, sáng lập, chiêu thứ hai, hủy diệt, chiêu thứ ba, tự nhiên, chiêu thứ tư, bất diệt, chiêu thứ năm, ở chư thần ấn ký truyền lại ra tới trong trí nhớ, gọi là tuyên cổ, chiêu thứ sáu, gọi là luân hồi, chiêu thứ bảy, gọi là kỷ nguyên, thứ tám chiêu, gọi là bỉ ngạn, thứ chín chiêu, gọi là vĩnh sinh. Thượng đế chi thủ, tổng cộng 9 chiêu, mỗi một chiêu uy lực cũng phi thường to lớn, mỗi lĩnh ngộ một chiêu, cũng phải cực kỳ năng lượng cường đại. Còn nữa tuyên cổ bất diệt đắc ý chí, hơn nếu vạn trượng tuyệt thế hùng tâm, cùng bá chủ lòng ôm ấp, cao nhất thiên ý. Một khi 9 chiêu toàn bộ lĩnh ngộ, cùng nhau thi triển, đủ có thể bằng đạp phá vĩnh hằng, trực tiếp tới bỉ ngạn. Đáng tiếc chính là, bằng hiện tại Dương Kỳ tu vi, vừa lĩnh ngộ đi ra chiêu thứ tư, bất diệt, chiêu thứ năm, tuyên cổ, còn không có thể lĩnh ngộ đi ra. Một khi chân chính lĩnh ngộ một chiêu này, vậy thì thọ cùng trời đất, tới, thiên vị, cảnh giới, tinh thần thế giới, độc nhất vô nhị, ân, thế nào biến mất. Ngay khi Dương Kỳ lĩnh ngộ không gian thần tắc, xem thấu không gian bụi bậm chứa nhiều vận chuyển biến hóa, đột nhiên biến mất thời điểm, vô số thanh âm từ bóng tối chân không chỗ sâu truyền đưa tới, cường đại thần niệm không ngừng đan xen, lục soát mỗi một tấc địa phương, ở thần niệm bắn phá trôi qua địa phương, vô số nổ tung truyền lại ra, đó là chân có thể đem không gian nát bấy lực lượng. Theo sau, ở thần niệm lục soát sau khi phá toái bóng tối chân không trung xuất hiện một nhóm người này, người mặc bản cờ răng đầy y phục, ở tất cả hoa văn bên trong, có một chút con cờ bày đặt ở phía trên, là một ván ván giang dở, trong đó ẩn chứa thiên địa vũ trụ thâm ảo nhất hay. Mỗi người y phục, đều là một ván giang dở, ở đây giang dở chỗ sâu, là vạn vẻo thời không vĩ đại lực lượng. Chúng ta rõ ràng cảm giác được, đầu kia thần trùng ấu trùng hướng bên này bơi đi tới. Bắt nó, chúng ta tự đụng phải đại vận. Nhưng là... nó hiện tại biến mất không thấy, này thần trùng, vạn năm cũng khó gặp, nhất là ấu trùng, một khi nhận được luyện hóa, chẳng khác nào là không gian chi thần, bất kỳ khí công cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, tới một loại thao túng hư vô cảnh giới. Lần này cần không phải là vạn giới vương đồ sắp xuất thế, chúng ta là không thể nào nhận được này đầu thần trùng. Này đầu thần trùng ấu trùng, là từ vạn giới vương đồ bên trong chui ra tới. Trong truyền thuyết, vạn giới vương đồ là một việc khổng lồ pháp bảo, quần tiên chế tạo thành khổng lồ vị diện, so với chúng ta đại la thiên cũng phải lớn hơn, ở trên hư không chỗ sâu nhất phiêu đãng, mỗi cách vạn năm thời gian tự ra hiện một lần, vạn giới vương đồ chỗ sâu, ẩn chứa vô cùng vô tận bảo tàng, đồn đại thủy chung, là tiên giới rất nhiều quần tiên tạo thành một tổ chức, bởi vì cùng chư thần đối kháng mà sinh ra tồn tại. Đây là cổ lão thần thoại truyền thuyết, thuộc về chân chính sử thi, cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ. Chúng ta đại la học phủ nhiệm vụ lần này, chính là tận lực từ vạn giới vương đồ bên trong đạt được các loại bảo tàng. Ai đạt được bảo tàng càng nhiều, đối với môn phái độ cống hiến lại càng lớn. Dĩ nhiên, còn nữa chính là tận lực giết chết Thái Hoàng học phủ chung đệ tử. Mỗi giết chết một người đệ tử, đại thánh cấp bậc chính là phần thưởng 1.000 điểm độ cống hiến. Nếu như là thiên vị cảnh giới, phần thưởng 10 vạn điểm độ cống hiến. Đây là một bút khổng lồ tài phú a. Là, chúng ta Đại La Thiên cùng Thái Hoàng Thiên là thế bất lưỡng lập. Đại La học phủ cùng Thái Hoàng học phủ thị tử đối đầu. Bất quá hiện tại việc cấp bách chính là tìm kiếm thần trùng. Này thần trùng đến tột cùng là chạy đi nơi đâu? Thế nào không thấy bóng dáng? Nhóm người này người mặc bản cờ y phục cao thủ đều ở bàn luận xôn xao. Tổng cộng có hơn 10 người, trong đó đại đa số đều là sử thi cảnh giới, đại thánh cửu giai cường giả, còn nữa 5 tôn là thiên vị cảnh giới cao thủ. Mọi người tâm cao khí ngạo, trên người giang dở y phục, cũng là một ván hơn thâm ảo cuộc, trong đó hàm chứa trận trận sát cơ. Dương Kỳ núp một viên không gian vi bụi chung, đột nhiên bị những người này đánh thức, lặng lẽ quan sát, nghe thấy bọn họ rất đúng nói cùng tinh thần ba động, lập tức tự hiểu, đây là Đại La học phủ người. Đại La học phủ cùng Thái Hoàng học phủ, thế bất lưỡng lập, thậm chí hai phe bên trong học phủ đều có nhiệm vụ, mỗi giết chết một người đối phương học sinh, cũng có thể nhận được phần thưởng cực lớn, đây là môn phái quy tắc ngầm. Bởi vì ở ban đầu, Thái Hoàng Thiên thống trị tinh vực, rộng lớn rộng rãi, mênh mông, thực lực cường đại nhất đúng là Hồng Hoang tinh vực, cao thủ xuất hiện lớp lớp, kỳ tài ùn ùn, đáng tiếc sau lại, bị hoàn toàn tan biến, đầu sỏ gây nên chính là Đại La Thiên, đưa tới cực nhạc địa ngục tiến công, cực nhạc địa ngục tương đương với một cái tiên giới vị diện, suy nghĩ một chút cái này tiên giới vị diện, cũng bị Hồng Hoang tinh vực ngăn cản được. Hồng Hoang mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là kể từ khi lần đó cực nhạc địa ngục tiến công sau này, Hồng Hoang tựu điêu linh, Thái Hoàng học phủ cũng suy yếu, cho nên cả Thái Hoàng học phủ, thậm chí Thái Hoàng thiên tiên giới, đối với Đại La học phủ, Đại La thiên tiên giới là hận thấu xương. Ghê tởm, thật biến mất, chúng ta bỏ lỡ một cái thiên đại kỳ ngộ. Một vị Đại La học phủ đệ tử oán hận nói, cũng may vạn giới vương đồ sẽ phải xuất thế. Hy vọng trong đó có thể lần nữa nhận được thần trùng ấu trùng. Nếu như là hơi chút trường lớn một chút thần trùng, chúng ta tăng lên cũng không là đối thủ. Nghe nói lần này, Thái Hoàng thiên tiên giới phá toái Hồng Hoang tinh vực, lần nữa xuất hiện Chu Tiên Vương lệnh bài. Mỗi một lần Chu Tiên Vương lệnh bài xuất hiện, cũng sẽ nhấc lên một cuộc tinh phong huyết vụ. Chúng ta Đại La Thiên thống trị tinh vực, Bắc Thần Đại Lục Trung Bắc Thần gia tộc, phái hạm đội trước đi tìm. Không biết lúc này tìm đã tới chưa? Nên có tìm kiếm được. Hồng Hoang đã sớm điêu linh. Bất quá trong đó người ra đời huyết mạch hay là rất có giá trị. Chờ chúng ta từ vạn giới vương đồ bên trong đi ra, phải đi Hồng Hoang tinh vực, đem bên trong sở hữu dân bản xứ toàn bộ cướp đoạt sao? Từ thân thể của bọn hắn bên trong đưa ra đi ra hoang huyết mạch, sau đó rót vào tự thân, cũng là có thể có được cao quý huyết thống. Không sai, những thứ này dân bản xứ cũng đáng chết, là chúng ta chinh phục rất đúng giống. Đám người kia tụ tập chung một chỗ, cười lên ha ha, đi, chúng ta đi tìm kiếm vạn giới vương đồ không gian tọa tiêu điểm. Chúng ta đã muốn biết, có thật nhiều tọa tiêu điểm có thể xuất hiện địa phương. Ở nơi này đám người nghĩ lúc đi, đột nhiên một cái thanh âm trống rỗng truyền lại đi ra. Các ngươi cũng không dùng đi, hết thảy di ở sao? Gặp nhau tiến công chúng ta Hồng Hoang tinh vực, tội không thể tha thứ, ở chỗ này ngã xuống, ta sẽ hảo hảo đưa các ngươi lên đường, ở các ngươi chết trong lúc, hưởng hết tàn khốc nhất hành hạ. Ai? Là ai? Đi ra cho ta. Nghe thấy cái thanh âm này, sở hữu Đại La học phủ đệ tử toàn bộ đều là thân thể chấn động. Trong đó kia 5 tôn thiên vị cảnh giới đệ tử mạnh mẽ ánh mắt một vượt qua, đột nhiên xuất thủ, đánh tới bàn cờ giống nhau đích thực khí, bao hàm toàn diện, bao phủ xuống, bốn bề đều. Nhưng là, những thứ này khí công nhưng đối với một người không có nửa điểm tác dụng, người này chính là Dương Kỳ, người mặc chư thần chiến bào, xuất hiện ở khí công trong đại trận. Những thứ kia đủ có thể bằng hủy diệt một viên tinh cầu khí công đại trận, tựa hồ căn bản không cách nào tiếp xúc đến đạt thân thể của hắn, từ thân thể của hắn trên xuyên qua tới. Bất kỳ công kích đều là hư ảo. Giờ này khắc này, hắn hình như là tồn tại ở một người khác dị độ trong không gian, dị thứ nguyên chỗ sâu, hoàn toàn cùng hiện tại không gian bình hành. Đại La học phủ người nhìn thấy một màn này, mọi người đều thất kinh, đây là có chuyện gì? Trước mắt rõ ràng không có dị độ không gian, thế nào chúng ta khí công, không cách nào công kích được thân thể của hắn thượng, chẳng lẽ đây là ảo ảnh, nhưng là ảo ảnh cũng muốn bị chúng ta đánh tan a. A, đây là dị thứ nguyên không gian thần tắc, xa siêu việt hơn xa chúng ta đối với không gian hiểu, thần trùng nhất định rơi vào trong tay của ngươi, nếu không, ngươi không thể nào đối với không gian có sâu như vậy khắc lĩnh ngộ, coi như là thiên vị cảnh giới cực cao cao thủ, cũng không thể nào giống như lần này lợi hại. Chúng ta đi. Năm đại thiên vị cảnh giới cường giả đột nhiên nhảy lên, gửi thư tín hiệu, xuất hiện Thái Hoàng học phủ tuyệt thế thiên tài, gọi về mọi người, cùng đi vây sát. Thứ 10 hơn, còn muốn nhìn mấy hơn từ các ngươi quyết định, thật lòng cầu thủ đặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, thứ nguyên Đại La học phủ học sinh, đều biết phát sinh chuyện gì. Bọn hắn đều là dị thường tinh tường nhân vật, từng cái đều là ngút trời kỳ tài, tài hoa lan tràn, lĩnh ngộ vũ trụ vận chuyển ảo diệu nhân loại, chỗ nào còn không minh bạch trước mắt một màn này là thứ gì. Kỳ ngộ, bị một vị Thái Hoàng học phủ người trong đạt được, trước mắt vị này thanh niên, thu được, thần trùng, nắm giữ thứ nguyên thần lực, không phải là bọn hắn đối phó được. Chẳng quá, có thể hàng phục thần trùng, thu được thứ nguyên thần lực, không gian thần tắc, đại biểu trước mắt người này, là lợi hại nhất Thái Hoàng học phủ kiệt xuất đệ tử, một khi giết chết, thu được khen thưởng là vô cùng vô tận. Các ngươi đừng đi, gọi nhiều hơn nữa người đến cũng không làm nên chuyện gì, còn có, ta nói cho các ngươi, xâm nhập Hồng Hoang tinh vực Bắc Thần hạm đội đã toàn quân bị diệt, Bắc Thần nhất lưu, Bắc Thần nhất chân, Bắc Thần nhất hạ đã bị ta toàn bộ luyện hóa, các ngươi cũng khó thoát chết. Không ngờ đem chúng ta Hồng Hoang tinh vực người xem như là dân địa phương, đích thực là tội không thể tha. Dương Kỳ một bước ngăn cản tại những người này trước mặt, một đạo không gian sông dài nói không ngớt, như nơi hiểm yếu bình thường, tại hắc ám chân không trong xây dựng nên một bức tường cao. Mọi người bất kể như thế nào, đều bay không qua. Đây chính là không gian thần tắc lực lượng, thần trùng lực lượng. Dương Kỳ hàng phục thần trùng sau, dùng thượng đế chi huyết tưới nhuần. Thần trùng này năng lực so với vừa rồi gia tăng rất nhiều. Rất nhiều viễn cổ gen ký ức đạt được càng lớn hơn phát huy. Càng nhiều hơn ký ức tiến vào Dương Kỳ thức hải. Hiện tại Dương Kỳ thao túng không gian, quả thực là bình thường thiên vị đều không cách nào sánh bằng. Khốn kiếp! Ngươi cho là hàng phục thần trùng là có thể ngăn cản chúng ta. Quả thực là vọng tưởng hão huyền. Xem ta sát chiêu, Trầm Luân. Đột nhiên, một tôn thiên vị cảnh giới Đại La học phủ học sinh, trống rỗng bay lên đứng lên, ánh mắt lóe lên, toàn thân bàn cờ y phục xuất hiện quỷ thần khó lường huyền cơ, ngũ chỉ nắm lại, ông. Nhất thời, trống rỗng xuất hiện vô số thần mang, thiết cắt bất cứ cái gì hư không. Đánh giết đến được Dương Kỳ trước mặt, thiên đang run rẩy, địa đang hủy diệt, không gian tại hóa thành bột phấn, bất cứ cái gì hết thảy hữu hình vô hình tồn tại, đều tại lõm xuống hướng không đáy vực sâu. Đây chính là Đại La học phủ sát chiêu, Trầm Luân. Hủy diệt tính công kích bên dưới, cái này thiên vị cảnh giới học sinh, sát cơ đủ có thể hủy diệt một khỏa tinh cầu. Thế nhưng, đây tuyệt sát đại chiêu công kích tại Dương Kỳ trên thân thể, lại thấu phát đi qua, phảng phất như Dương Kỳ thân thể là một cái trong suốt hư ảnh, bất cứ cái gì tuyệt sát đại chiêu đều không gia trì tại hắn trên thân thể. Dương Kỳ thời khắc này là ở vào một cái khác thứ nguyên trong, đây là thứ nguyên lực lượng, không gian thần tắc thúc dục đến cực điểm mới có thể lĩnh ngộ thứ nguyên chân lý. Tuyệt sát đại chiêu, Trầm Luân, không ngờ không cách nào đánh đến Dương Kỳ trên thân thể, đối hắn tạo thành từng điểm phá hoại. Bởi vì hắn tuy rằng liền tại trước mặt, Kỳ thực bên trên lại tại một cái khác thứ nguyên. Thứ nguyên là so với dị độ không gian càng thêm sâu sắc một cái cấp độ. Cảnh giới như vậy, chẳng khác nào là người đứng thẳng tại đối diện, đều không quen biết. Đây là Dương Kỳ luyện hóa thần trùng sau, sinh ra tinh thần cảnh giới cùng không gian biến hóa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta trầm luân sát chiêu, có thể đánh vỡ tự cổ, hủy diệt một phương, sở hữu hữu hình vô hình tồn tại, toàn bộ đều trở về tĩnh mịch, triệt để sa đọa, phá vỡ vô cùng không gian biến hóa. Vì sao lại không cách nào công kích đến được hắn trên thân thể? Học sinh này thân thể đột nhiên lui lại, mau chóng tuyệt luân. Thế nhưng, Dương Kỳ so với hắn càng nhanh hơn, như quỷ mị tia chớp, như quang mang xuyên thoa hắc ám, như tia chớp đâm phá trời cao, từ từ đêm dài, toàn bộ đều trở nên ban ngày. Bá, hắn bàn tay vung lên, một điều thủ đao, trống rỗng chém giết đi xuống. Thượng đế chi thủ nắm giữ thứ nguyên lực lượng, đánh ra, bất diệt, nhất thời, tại đó thủ đao xé ra hư vô ở sâu trong, một tôn bất diệt tồn tại, hiện lên ra ngoài. Đó thiên vị cảnh giới đại la học phủ học sinh, còn chưa có né tránh đi qua, giữa lông mày bên trong liền xuất hiện một điều vết đao, cả người đứng lại ở ngay tại chỗ, sau đó, trở thành hai nửa, sở hữu linh hồn khí tức, toàn bộ tiêu tan. Hóa thành đồ sổ năng lượng, rực rỡ tinh mang, chi chít như sao trời, hắc ám chân không bên trong xuất hiện ngã xuống dị tượng. Một tôn thiên vị cảnh giới học sinh, cứ vậy ngã xuống. Dương Kỳ một chảo, đây sở hữu phát ra tại không gian ở sâu trong tinh khí đều bị hắn tóm ra ngoài, y nguyên ngưng tụ thành một cổ thi thể, rơi xuống tại chư thần tịnh thổ bên trong, không gian vào đậu hũ bình thường. Tại Dương Kỳ trên tay tùy ý xoa bóp, căn bản không hao phí một điểm lực lượng.